cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh Uyên ích chung trước hoa, giờ đây, anh đã đặt tất cả hy vọng vào đứa trẻ này. Chung trước hoa tham dự tiệc từ thiện về nhà liền tắt điện thoại. Hôm sau không có lịch trình nên ngủ đến tận gần trưa mới dậy. Nhà không đặt báo, vừa hay khỏi phải nhìn mấy tin đồn vô nghĩa kia. Kinh nguyệt đã trễ hơn một tuần, cảm giác buồn nôn trong dạ dày ngày càng rõ rệt. Sợ bị paparazzi chụp được, cô không dám đi mua que thử thai. Nhưng gần như có thể khẳng định, mình đã mang thai. Người giúp việc thấy cô dậy, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Chung trước hoa vừa đưa ly sữa lên môi, dạ dày đã cuộn lên dữ dội. Cô không muốn để ai biết chuyện mang thai, đành cố gắng nhấp một ngụm rồi ra hiệu cho người giúp việc lui ra. Người giúp việc rời đi, cô chống chán, uống nửa cốc nước ấm mới nén được cảm giác buồn nôn vì mùi sữa. Trên bàn đồ ăn bày biện đầy đủ, nhưng chẳng có thứ gì nuốt nổi. Từ ngày kinh nguyệt trễ đến giờ, lòng cô luôn hoang mang lo lắng nhưng mãi vẫn không đưa ra được quyết định. Chung trước hoa cũng biết, dù không nói, cũng chẳng giấu được bao lâu. Đặt cốc nước xuống, cô trở về phòng, mở máy gọi cho quản lý, bảo mang một que thử thai đến. Cái gì cơ? Quản lý tưởng mình nghe nhầm. Que thử thai, quản lý suýt làm rơi điện thoại. Chung trước hoa, cô đúng là tổ tông của tôi rồi. Giận đến mức cúp máy cái dục, quay người tại chỗ hai vòng, không biết nên trút giận vào đâu, liền đá mạnh hai phát vào ghế sofa, cú cuối dùng sức quá, đau ngón chân đến toát mồ hôi lạnh, buột miệng chửi ầm lên, nhắm ngay Giang Tĩnh Uyên mà mắng chửi, nheo mắt một hồi cơn đau mới qua đi. Hôm qua Giang Tĩnh Uyên gọi điện muốn gặp Chung trước hoa, đã phủ nhận chuyện với truyền thông. Nếu bị chụp cảnh gặp gỡ, người mất mặt vẫn là Chung trước hoa, còn Giang Tĩnh Uyên chẳng ảnh hưởng gì. Cô thẳng thừng từ chối, còn buông vài câu mỉa mai. Nào ngờ, chính Chung trước hoa lại mang thai, bảo mua que thử thai không phải vì nghi ngờ, mà bởi chẳng thể giấu. Coi như thông báo trước, quản lý mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt, bật nắp, kẹt một tiếng rồi uống cạn một hơi, bộp một tiếng, vỏ lon rơi vào thùng rác. Nghĩ đến chuyện Chung trước hoa mang thai con của Giang Tĩnh Uyên, máu toàn thân lại sôi lên, nước lạnh cũng không làm hạ được nhiệt. Không còn cách nào, cô đành gọi điện cho Giang Tĩnh Uyên. Hôm qua bị từ chối phũ phàng, chẳng biết vị tam thiếu gia nhà họ Giang kia có chịu nghe máy nữa không. Chuông vang mấy giây, đầu dây bên kia báo máy đã tắt. Giang tổng, khi nào mở máy hãy gọi lại. Có việc gấp, quản lý thay đồ xuống lầu. Ngày nghỉ hiếm hoi thế là thành công cốc. Người cô có thể tin cậy giờ chỉ còn tài xế. Bèn bảo anh ta tìm chỗ thật xa để mua que thử thai. Cô dặn thêm, chuyện này đừng nói với ông chủ cậu đấy. Tài xế không phải người của công ty quản lý, mà do anh trai Chung trước hoa thuê riêng để chăm sóc em gái. Gia đình Chung trước hoa định cư ở nước ngoài từ sớm. Bố mẹ và anh trai đều là nha sĩ, mở hai phòng khám, cuộc sống khá giả nhưng không giàu có quá mức. Cơ duyên đưa đẩy, Chung trước hoa được nhà tuyển chọn nghệ sĩ phát hiện, hy vọng cô về Hồng Kông phát triển. Bố mẹ không đồng ý, thẳng thắn nói nhà không có nền tảng gì, vào giới giải trí sẽ chịu đủ đắng cay, khuyên cô chuyên tâm học hành. Nhưng cô gái 16, 17 tuổi lúc đó lại mê mẩn diễn xuất, vốn cũng chẳng thích học, ai khuyên cũng vô ích, nhất quyết quay về Hồng Kông. Bố mẹ tức giận nói, đi thì đừng về nữa, coi như không có đứa con gái này. Chung trước hoa được cưng chiều từ nhỏ, chẳng hề sợ hãi. Hôm đó dọn đồ mua vé bay về, tuy miệng nói đoạn tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Bố cô liên hệ bạn cũ ở Hồng Kông, nhờ vả qua nhiều mối quan hệ mới tìm được ông chủ công ty quản lý. Dặn dò con gái tính khí không tốt, mong quan tâm nhiều hơn. Anh trai lo cho sự an toàn của em gái, thuê hẳn tài xế kiêm vệ sĩ. Những tin đồn và si căng đan xuất hiện liên tục. Gia đình ở xa cũng lực bất tòng tâm. Tính tình Chung trước Hoa cứng đầu, nóng nảy, mới vào nghề chưa kịp bị người khác làm khó đã tự mình xù lông trước. Không chịu ấm ức là chuyện đương nhiên, nhưng cũng vì vậy mà chịu nhiều thiệt thòi. Giống lần này, tin đồn vừa lan đã có người hả hê, tranh thủ dẫm thêm một cú, xe đi vòng mấy chục cây số mới mua được que thử thai. Lập tức quay về căn hộ của Chung trước Hoa. Trước khi vào tòa nhà, quản lý lại lấy điện thoại kiểm tra. Không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Không biết Giang Tĩnh Uyên chưa mở máy hay thấy tin nhắn rồi mà không định trả lời. Người đàn ông có thân phận thế này, đã mất mặt thì khó lòng hạ mình lần nữa. Chuông bấm hồi lâu, người giúp việc mới ra mở cửa. Tâm trạng cô Chung không tốt. Bữa sáng chỉ uống được vài ngụm sữa. Người giúp việc thấy báo hôm nay, tưởng cô không ăn vì chuyện của Giang Tĩnh Uyên, cũng không nghĩ đến chuyện mang thai. Quản lý càng nghĩ càng bực, không ăn thì thôi, cũng chẳng đói chết được. Bảo người giúp việc rời đi, cô vào thẳng phòng ngủ chính. Chung trước Hoa đang tựa vào bệ cửa sổ phơi nắng, ôm gối, trông đầy mệt mỏi. Quản lý rút que thử thai ném lên bệ cửa, tức giận nói: đã bảo bao nhiêu lần là phải dùng biện pháp tránh thai. Sao không nghe, tôi hại cô chắc, lúc đàn ông sung sướng, họ lo được việc sống chết của cô à? Chung trước Hoa không biện hộ cho Giang Tĩnh Uyên. Chỉ nói, có dùng, quản lý cười lạnh, GTNSTA, ân còn biết tự chui ra khỏi bao à? Chung trước Hoa. Quản lý chỉ vào phòng tắm, ra hiệu cô mau đi thử. Chung trước Hoa định nói khỏi cần, nhưng rồi ngậm miệng, kết quả như dự đoán. Hai vạch đỏ rõ ràng, quản lý dọn vứt hết thứ có thể xả xuống bồn cầu. Hộp giấy gói nhét lại vào túi mình, mẹ em nhờ chị chăm sóc em. Tôi thật thất trách, Chung trước Hoa ôm lấy quản lý. Không liên quan chị, để chị phải lo rồi. Quản lý gỡ tay cô ra, buông ra, đừng xến. Giờ nhìn em là chị lại phát cáu rồi đấy. Chung trước Hoa vẫn ôm chặt, lòng trống rỗng, chỉ ôm người khác mới thấy an tâm. Trong lòng cô rối bời, nhất thời không có suy nghĩ gì, chưa biết phải làm sao. Em định tính thế nào? Định tự mình giải quyết hay liên lạc với Giang Tĩnh Uyên? Nếu tự giải quyết, vậy thì đừng bao giờ liên quan đến Giang Tĩnh Uyên nữa. Dứt khoát đoạn tuyệt. Một gia đình như nhà Giang Tĩnh Uyên, không phải cứ sinh con là có thể bước vào. Quản lý vỗ vai cô, ra hiệu buông ra, ngồi xuống nói đi. Chung trước Hoa thả tay, ngồi lại lên bệ cửa. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng 4-5 phút. Sự im lặng này khiến quản lý thấy bất an. Phải nghĩ lâu thế sao? Đừng nói trước khi chị tới em còn chưa từng nghĩ đến nhé. Chung trước Hoa im lặng không đáp. Người quản lý ngán ngẩm, lười đi lấy ghế, ngồi bệt xuống sàn, mệt mỏi dựa vào mép giường. Cô tổ tông của tôi ơi, làm ơn nói một câu đi chứ. Chung trước Hoa thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về. Em định giữ lại đứa bé. Người quản lý suýt thì lên cơn đau tim. Đúng là lo gì đến nấy. Chung trước Hoa, tôi cảnh cáo cô, đừng dại dột. Ngực nghẹt lại khó chịu, người quản lý chống tay đứng dậy, chống nạnh mới thở được. Cô hiểu rõ cái tính cứng đầu của Chung trước Hoa, mềm mỏng chưa chắc nghe, mà cứng rắn thì tuyệt đối không chịu. Cô đành phải kiên nhẫn khuyên nhủ, đâu phải cô mới vào showbiz, cũng không phải mới về Hồng Kông 1-2 ngày. Cô xem ở đây có ai nhờ sinh con mà bước vào hào môn chưa? Nhà giàu thì thiếu gì con? Đừng nói thêm một đứa, thêm 18 đứa họ cũng nuôi được. Bản thân có một tương lai sáng lạn như vậy, sao phải tự làm khó mình? Chung trước Hoa, em đâu nhất định phải lấy anh ta. Nếu anh ta nhận con thì nhận, không nhận cũng không sao. Em sẽ tự nuôi, em nuôi được, người quản lý nghẹn họng không nói nên lời. Trung trước Hoa đã quyết, bé đến với em nghĩa là có duyên với em. Khi em có khả năng nuôi con, em không nỡ bỏ, người quản lý biết không thể làm gì hơn. Cô quá hiểu tính Trung trước Hoa, đã quyết thì không quay đầu. Giống như ngày trước cô kiên quyết vào giới giải trí, đến bố mẹ cũng chẳng ngăn nổi. Huống chi cô chỉ là một người quản lý. Em định sinh ở đâu? Định giấu thế nào? Em sẽ liên hệ với Giang Tĩnh Nguyên. Nếu anh ấy chịu giúp, sau này để con gặp anh ấy vài lần. Không giúp thì em tự nghĩ cách. Trung trước Hoa gửi tin nhắn cho Giang Tĩnh Nguyên. Tôi mang thai rồi. Tôi muốn giữ lại con nhưng không muốn để ai làm phiền đến con. Vậy nên phải nhờ anh giúp. Yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với anh. Đợi khi tôi kiếm đủ tiền nuôi con rồi, tôi sẽ đưa con về với bố mẹ tôi. Không quay lại nữa, không cần gặp lại, anh chỉ cần cho người sắp xếp ổn thỏa là được. Yêu đương với anh là chuyện vô nghĩa nhất, vì thế tôi không muốn gặp lại anh. Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ. Cô Trung, anh Giang đến rồi. Trung trước Hoa sững người. Tin nhắn mới gửi đi sao anh đã đến. Người quản lý cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Tĩnh Nguyên tắt máy. Hóa ra là đang bay đến Hồng Kông. Cô vỗ vai Trung trước Hoa, nói chuyện cho đàng hoàng. Đã quyết giữ con thì hãy cố gắng cho con một gia đình. Người quản lý ra phòng khách gặp Giang Tĩnh Nguyên. Anh mặc áo sơ mi đen, quần tây xám đậm, người còn bụi đường, có vẻ đã vội vàng chạy đến. Cô không nói gì, chỉ gật đầu chào. Giang Tĩnh Nguyên vắt áo vest lên sofa, bước nhanh về phòng ngủ. Anh mừng vì mình đã bay ngay hôm nay, chứ không đợi tin nhắn của cô mới vội đến Hồng Kông. Anh vốn chẳng kỳ vọng nhiều vào chuyện cô chịu quay lại. Vậy mà không ngờ cô đã mang thai con của anh. Có lẽ những kiếp trước anh đã tích nhiều phúc, nên đứa trẻ mới đến vào lúc này. Trung trước Hoa ngồi bên bệ cửa sổ, không ngẩng đầu, thấy cô, lòng Giang Tĩnh Uyên bỗng yên ổn lại. Sáng nay thầy Ngu còn trêu anh, chẳng phải cậu chưa bao giờ quay lại với người cũ sao? Anh đáp, không phải đi nối lại tình cũ, chỉ là muốn đến xem cô ấy. Nói vài câu, không phải anh không muốn quay lại, mà là Trung trước Hoa không muốn. Với tính cách của cô, anh chẳng làm được gì. Anh đi đến bên cửa sổ, cúi xuống ôm cô vào lòng, giọng không giấu nổi sự kích động. Sao không nói sớm với anh? Trung trước Hoa đẩy anh ra. Đừng ôm tôi, anh không ôm em thì ôm ai? Thích ôm ai thì ôm. Chia tay rồi, đừng tùy tiện ôm tôi. Vì con, chúng ta không thể chia tay. Em không muốn cho con một gia đình à? Giang Tĩnh Uyên nhìn cô. Anh muốn. Trung trước Hoa hừ lạnh, không buồn đáp. Giang Tĩnh Uyên cúi xuống hôn lên môi cô, cắn nhẹ một cái. Giờ cô đang mang thai, anh không tiện nói nhiều. Bị cô chia tay nhiều ngày như vậy, chỉ biết trút hết cảm xúc rối bời bằng nụ hôn này. Trung trước Hoa đau, lập tức đẩy mạnh khiến anh lùi vài bước, ngã ngồi trên giường. Chưa hả giận, cô chộp chiếc gối trên bệ cửa sổ ném vào người anh. Đáng đời anh bị mối tình đầu đá, dù anh có tự chạy đến người ta không cần anh. Giang Tĩnh Nguyên bất lực nhìn cô. Anh tự chạy đến lúc nào? Trung trước Hoa, còn giả vờ, cô không biết rõ chi tiết giữa anh và mối tình đầu. Tất cả hiểu biết đều từ truyền thông. Dù có phóng đại, nhưng việc anh vì tình đầu mà cãi nhau với gia đình, vắng mặt trong lễ đính hôn là thật. Anh đến với cô vì điều gì? Chẳng phải vì bị tình đầu bỏ, đau khổ quá nên tìm người để quên sao? Đừng tưởng tôi không biết anh yêu tôi vì lý do gì. Giang Tĩnh Nguyên, ngoài thích em ra, còn vì lý do gì? Anh chẳng có âm mưu nào hết. Bớt nói hay đi, tôi đã nghe quý tổng nói, mối tình đầu của anh cưới chớp nhoáng, còn có con rồi. Trung trước Hoa nói mà trong lòng cũng nhói. Anh vẫn chưa quên được đúng không? Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn. Đúng là từng khó quên, nhưng Trung trước Hoa, anh đến với em không liên quan đến mối tình trước. Còn nữa, cả đời này chỉ có duy nhất một lần anh tự chạy đến. Là chủ động chạy đến với em. Trung Trước Hoa cười khẩy. Anh tự tin thế à? Giang Tĩnh Uyên không biện bạch nhiều. Em muốn thì cứ trách cứ. Giờ anh nói gì em cũng không tin. Tất nhiên là tôi không tin. Lần này anh chạy đến tìm tôi chỉ là vì tạm thời chưa tìm được ai đẹp hơn tôi. Chắc cũng khó tìm đấy. Giang Tĩnh Uyên bật cười vì tức. Lại ôm chặt lấy cô. Cả đời này anh cũng không tìm được ai đẹp hơn em. Nên chỉ còn cách bám lấy em thôi. Đừng giận nữa. Trong bụng còn có con đấy. Giờ đây, anh đã đặt tất cả hy vọng vào đứa trẻ này. Cách Trương.